Rồng bay phượng múa, Long Vương thật xấu xa. Quyển 2, góc truyện audio.com. Vì cái gì là đệ? Các ngươi người người đều chỉ vào người của đệ. Không nên nói là đệ làm. Đệ không thưởng thức kém đến như vậy. Đệ có thiếu đạo đức như vậy sao? Dù cho đệ có lỡ gặp được nàng, đệ cũng không thèm làm gì với nàng đâu. Long Duệ giận điên rồi. Mỗi người đều hoài nghi hắn. Điều này làm cho người luôn luôn cao cao tại thượng, bên người mỹ nữ như mây, hô phong hoán vũ, tại sao lại đi bắt buộc một người nữ tử trần gian? Nhưng lại là một người nhan sắc thật bình thường, hung hăng đến như vậy, may mắn Tử Tô đang ngủ trong phòng, bằng không, nghe lời nói như thế, tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên, chạy đến chỉ trích hắn, hoặc là mắng chết hắn, tính Long Duệ thật may mắn nha. Vận khí hơi tốt một chút, Long Trạch cũng nhảy dựng lên, vui sướng khi người gặp họa nói. Không có biện pháp, hiềm nghi của huynh lớn nhất, ai bảo huynh ngày thường thích cùng nữ nhân ở cùng một chỗ như vậy. Chắc chắn là huynh rồi, hắn không phải cố ý, tuyệt đối có phải hay không? Hắn là cố ý, đúng vậy, tuy rằng nói thỏ không ăn cỏ gần hang, nhưng không chừng huynh đói đến điên rồi. Hoặc là thích ăn thức ăn lạ, vào trong mộng người ta cũng không phải không có khả năng. Long Dịch đố kỵ vạn phần, tự nhiên là đứng về phía Long Trạch, trêu chọc đến Long Duệ. Long Duệ thiếu chút nữa xô ngã hai người bọn họ, một nói một đáp, phối hợp với nhau, bình thường cũng không hợp tác ăn ý đến trình độ này. Không đúng, bình thường cũng là hắn cùng Long Dịch hợp tác, lần này Long Dịch cư nhiên trái lại cười nhạo hắn. Các đệ tức chết hắn, hắn thật sự là nộ khí xung thiên, giận đến khuôn mặt tuấn tú sai lệch, hắn vô cùng tức giận ngồi trở lại trên sofa, không thèm nhìn bọn họ, Long Triệt vẫn trầm mặc không nói, mặc cho bọn hắn hồ nháo, mọi người cũng không thừa nhận, cũng không rõ ràng, như vậy hắn liền hạ quyết định, tốt lắm, mọi người nghe, việc này, tạm thời đến nơi đây là thôi. Tử Tô về sau ta sẽ chăm sóc, Tiểu Long Nhi nguyện ý ở với ai, ta sẽ không tranh giành, cũng sẽ không đòi hỏi, thằng bé dù sao cũng là vương tộc của Long tộc, chúng ta đều hẳn là tôn trọng bé, nghe theo bé, cho nên bất luận trong tay ai là phụ vương của thằng bé cũng được. Hắn làm lão đại, liền nhanh chóng hạ quyết định này, hắn vừa nói xong, quả nhiên không người phản đối nữa. Không ai có đề nghị gì khác, ai dám lên tiếng khi lão đại quan tâm mẹ của Long Nhi. Bọn họ lý giải tâm tình của hắn, còn nữa Đông Hải Long Cung chỉ có một vị phi tử. Quả thật là có điểm thiếu, thêm một người cũng không gọi là nhiều. Long Triệt, cứ làm theo ý kiến của huynh đi. Long Trạch là người đầu tiên phát biểu ý kiến. Đồng ý, Long Dịch cùng Long Duệ tự nhiên cũng là chỉ có gật đầu. Không hề ý kiến, Tiểu Long Nhi cảm giác sâu sắc không thú vị, mẫu hậu được Long Triệt quan tâm, bé cũng cảm thấy cao hứng, bởi vì Long Triệt rất tốt, bé cũng thực thích hắn, về phần bé thì thích ba vị Long Vương này thôi, bé cảm thấy bọn họ rất vui, mỗi ngày làm cho bé cảm thấy cao hứng, các ông phải đi sao? Tiểu Long Nhi lúc này nhịn không được xen mồm nói, tò mò nhìn ba người bọn họ. Long Trạch gật gật đầu, lại lắc đầu, hắn còn không muốn trở về, thật vất vả mới biết được Tiểu Kim Long, hắn còn muốn gần gũi với bé thêm một thời gian nữa. Đương nhiên có ý tưởng này không chỉ riêng Long Trạch có, còn có Long Dịch cùng với Long Duệ, nhưng lần này Long Duệ không dám ở lâu, bởi vì hắn lúc này cả người cảm thấy không thoải mái, không yên bất an, không dám ở lại. Đệ muốn lưu lại chơi với Tiểu Long Nhi, Long Trạch lại đến gần thằng bé, cười theo nói, vẫn như cũ là vẻ mặt nịnh nọt, Tiểu Long Nhi nở nụ cười, đem ánh mắt nhìn về phía Long Duệ một bên, ta phải đi rồi, ta ra đi đã lâu, Long Cung không người trưởng quản, chỉ sợ đều loạn thất bát ta, lần sau, ta lại đến, Long Duệ có chút nói năng lộn xộn tìm lý do. Khuôn mặt tuấn tú hồng toàn bộ, ánh mắt lóe lên tia bối rối, không dám nhìn thẳng mọi người. Cách chương.